Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thẳng tắp như là một tôn cổ Phật. Đổi lại là ta, ta sẽ ra sao? Trần Hiểu Húc đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiếu Dương lúc trước ra đề cho mình. Trên bản chất, cùng với lão hòa thượng này trải qua những điều này cũng không khác mấy. Giết người là để cứu người, cần phải cứu người không bị giết, chính mình ngược lại lại phải giết người trước. Đến cùng như thế nào mới là đúng? Trần Hiểu Húc lần đầu tiên trong đời đối với tín niệm của mình sinh ra hoài nghi. Lúc này cảnh tượng trước mắt liền biến hóa, lại là ở trong lao ngục. Một cái ngục tốt đang nghe một tù nhân thấp giọng nói chuyện, chính là chuyện làm thế nào mới có thể cải cách được quốc gia. Đáng tiếc, hắn bộ lý luận này bị triều đình coi như là phản động, bản thân cũng bị bắt vào trong tù, ít ngày nữa sẽ đem ra chém đầu thị chúng. Viên ngục tốt nghe rào rạt nói như vậy, mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng cảm niệm tù nhân này một bầu nhiệt huyết vì nước vì dân. Nếu như là bất tử, nhất định có thể thành đại sự, lật đổ triều đình mục nát. Thế là tự mình thả hắn đi, chính mình lại bị đuổi bắt, xử tử lăng trì, nhưng đến chết cũng không có hối hận. Sau đó lại là một nữ tử Lý Thị, trượng phu ở bên ngoài, mình ở nhà một mình, luôn luôn thủ tiết, không lui tới với người ngoài. Thế nhưng một ngày, có một tên nam tử bị thương, bò bên ngoài cửa, cứu mạng của hắn. Nữ tử do dự, vẫn cứu hắn. Ở trong nhà dưỡng thương mấy ngày, sau khi nam tử đi, sự tình truyền ra, hàng xóm đều nói nàng chứa đàn ông. Cho đến khi trượng phu trở về, nghe vào tin đồn, báo cáo tộc trưởng, đem nữ tử kia nhốt vào trong nhà giam. Sau đó đau lòng mà chết. Nữ tử Vương Thị tướng mạo tuyệt vời, gả cho một quan lại nào đó ở trong kinh thành. Gặp nạn quốc phá, kinh thành bị người Khương chiếm lĩnh. Một người Khương tướng lĩnh nghe nói Vương Thị mỹ mạo xuất chúng, đi xem một lần, quả nhiên là thần hồn điên đảo, liền cưỡng bức. Vương Thị không nghe, tướng lĩnh này lấy tính mệnh của cả nhà nàng ra uy hiếp, nếu như không nghe, tàn sát cả nhà. Nữ tử vì bảo toàn tôn tộc, giữ tính mệnh cho tất cả mọi người, ủy thân, làm bộ ân ái. Lệnh tướng quân nói gì nghe đấy, đưa ra rất nhiều vốn, cho nên mất mạng người. Sau đó mấy tháng, nghĩa quân đánh vào kinh thành, người Khương thua chạy, nữ tử có thể về nhà. Thế nhưng nhà chồng lại không có nhận nàng, mắng nàng không thủ tiết, viết một tờ giấy để bỏ vợ, đuổi ra khỏi gia môn. Nàng trở về nhà mẹ đẻ, cha mẹ coi nàng là một nỗi hổ thẹn, không cho vào nhà. Thánh nhân nói răn dạy Vương Thị, Vương Thị đau lòng, tự vẫn, thi cốt bị ném ở vùng sơn giã. Nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ đều không ai đến an táng. Sau đó hình ảnh lại lưu truyền, xuất hiện rất nhiều tình cảnh như vậy. Trần Hiểu Húc tổng kết, chợt tỉnh ngộ, minh bạch những cố sự mình nhìn thấy. Mặc dù không có quy luật gì, nhưng trên bản chất lại có mối liên kết. Khi hắn lĩnh ngộ được điểm này, sau đó hình ảnh lại chuyển. Một lần nữa lại rõ ràng, hắn lại trở về bên trên Tu Di Sơn. Thế nhưng ngắm nhìn bốn phía, không còn cái đại đỉnh kia, chỉ có một cái ngọc thạch bàn, đếm lên là 19 tầng. Ở trên đỉnh có một tòa bia đá, ở đằng sau tòa bia đá có một cái đại đỉnh. Nhìn bộ dáng chính là cái đại đỉnh trước đó mình đã thấy. Trần Hiểu Húc ở trong lòng hiếu kỳ, mình vốn đang ở giữa đại đỉnh, tại sao lúc này là ở bên ngoài, mà cái bệ đá này từ đâu ra? Chỉ thấy trên cái đỉnh lớn này có tường vân đang bao phủ, tứ phương khí tức từng tia bị hút vào trong đỉnh. Trong đó muôn hình vạn trạng, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải là bình thường. Trần Hiểu Húc đi quanh rồi dừng ở chính diện bia đá, chỉ thấy tấm bia đá này giống như là đá cẩm thạch, xanh biếc, sơ trơn bóng. Từ các góc độ khác nhau nhìn lại, có thể thấy ánh sáng cũng không có giống nhau, mà những màu sắc này đều là Trần Hiểu Húc chưa từng thấy. Loại thuyết pháp này cũng khó mà hình dung được, bởi vì người không cách nào hình dung cũng không thể nào tưởng tượng xem mình đã nhìn thấy đồ vật này hay chưa. Ví dụ như sắc thái, ai có thể tưởng tượng được mình cho tới bây giờ đã thấy qua một loại nhan sắc nào hay hay chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net